Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 479, hai đã lâu không gặp A chấm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong miệng anh phun ra đầu thuốc thứ hai. Duỗi tay lên nòng, mỗi một động tác đều tinh xảo như thể khẩu súng là tình yêu của anh. Anh di chuyển một chiếc ghế, ngồi xuống giữa đại sảnh tầng 3. Trong mắt không một chút gió. Thật yên tĩnh, tiếng sột soạt trên tầng 3 đều là cảnh sát đặc nhiệm mặc sắc phục đen đang lục soát và điều tra. Quý tư thần đã nhảy khỏi mái nhà và đang chỉ đạo. Lục Mặc Trầm không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm phòng tư vấn trong cùng bên kia hành lang. Mặt trời sắp lặn, quý tư thần dẫn đầu đoàn ra gọi anh. Mặc Trầm, tôi đã tìm mọi nơi ẩn nấp nhưng không tìm thấy. E là cô ta đã chuồn mất rồi. Lục Mặc Trầm đứng dậy đi về phía phòng tư vấn. Tấm biển trước cửa ghi. Doctor, quận bên trong giống hệt như lúc anh đến đón Vân Khanh vừa rồi. Ngay cả vị trí của hồ sơ bệnh án cũng không có gì thay đổi. Lục Mặc Trầm lật ngược khẩu súng. Thu về thắt lưng rồi bước đến bàn làm việc. Trong phòng tỏa ra một mùi hổ phách. Vừa lạ lại vừa quen. Khiến máu của anh như bị vô số dây sắt xoắn lại. Anh mở tất cả các ngăn kéo. Trong ngăn dưới cùng có một chiếc mặt nạ mỏng có vẽ một nụ cười trên đó. Đặt ở đó, mỉm cười và khiêu khích đối mặt với mọi người. Quý tư thần gay gắt nói. Chết tiệt, Lục Mặc Trầm nhíu mày. Mở rèm chớp, nhìn sâu vào cửa sổ. Sau đó phát hiện dấu giày trên ống nước ngoài cửa sổ. Anh xoay người, không cần tìm trong này. Trốn thoát từ chỗ đó à, đây đúng là một con nhện chết tiệt. Quý tư thần liếc nhìn chiều rộng của ống nước. Nó hẹp đến mức không ngã chết thì đúng là tuyệt vời. Vì cô ta xuất hiện rồi. Vậy thì rất dễ xử lý. Hãy theo dõi thông tin cô ta đăng ký tại phòng khám này. Tóm lại có thể tìm ra manh mối. Cậu gọi A Quan bắt đầu hack Internet. Tối nay có lật tung trời. Đào ba tấc đất, tôi cũng sẽ tìm ra cô ta cho cậu. Hai mắt của Lục Mặc Trầm tối sầm lại. Anh bước ra khỏi phòng làm việc. Xuống lầu ra lệnh cho cảnh sát khôi phục phòng khám bình thường. Một nhóm người ở lại và bí mật theo dõi. Họ quay trở lại xe. Đi đâu? Quý tư thần hỏi. Không về nhà. Lục Mặc Trầm nhắm mắt lại. U ám nói. Tìm đại một khách sạn. Nghiên cứu lộ trình điều tra. Vân Khanh và bọn trẻ. Có một nhóm vệ sĩ coi chừng rồi. Lục Mặc Trầm vô cảm. Châm một điếu thuốc và hút liên tục. Quý tư thần nhìn anh vẫn bình thản như bình thường. Nhưng anh ta hiểu rằng đám mây đen trong xương đã hoàn toàn ẩn dưới mắt anh. Thiên giả. Năm đó là người phụ nữ đã khiến anh ý chí sa sút đến mức muốn tự tử. Suy sụp đến mức phải bỏ mạng. Hai người đến một khách sạn cách phòng khám. Giác ngộ, 3 cây số. Lục Mặc Trầm cũng không có gì khác thường. Anh gọi trợ lý của quý tư thần ở đại sảnh chuẩn bị bữa tối tự chọn. Kêu A Quan đem bản đồ địa hình và kiến trúc xung quanh phòng khám. Giác ngộ, đến. Sau khi ăn xong, Lục Mặc Trầm cũng uống một ly trong quán bar của khách sạn rồi mới ra ngoài. Đi ngang qua sảnh đợi thang máy với một đội cảnh sát mặc thường phục. Cửa thang máy mở ra. Nhiều người ra vào. Có người dọn dẹp khách sạn cầm thùng giặt. Anh ta đi quá nhanh và nước trong xô văng lên người Lục Mặc Trầm. Ướt cả một ống quần. Người cảnh sát đặc nhiệm mặc thường phục trông giống như một con đại bàng. Dùng tay trái tóm lấy người dọn dẹp. Quý tư thần cau mày và yêu cầu các cảnh sát đặc nhiệm khác sơ tán tất cả những người bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Ống quần của Lục Mặc Trầm chảy nước. Đứng ở nơi đó, ánh đèn ấm áp trên đầu cực kỳ sáng chói. Soi rõ khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy. Anh quan sát người quét dọn đang bị tóm chặt đôi tay. Người quét dọn ngẩn ra. Không hiểu chuyện gì. Không có sức đánh trả. Buông tôi ra. Thả tôi ra. Các người là ai? Ai kêu anh tạt nước vào tôi? Lục Mặc Trầm đột ngột hỏi, cách Trương.